Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1214, chuẩn bị, canh 1, Sở Ly cau mày nói, Lương Ngâm Ca, Đại Trịnh Huyền Cơ các Lương Ngâm Ca ngươi phải biết, từng giao thủ, lần trước hộ tống hoàng tử, Sở Ly gật gù, hừm, nhân vật phi thường lợi hại, ta không giết được hắn, Huyền Cơ các chi ở Đại Trịnh lại như chúng ta Đại Ly Thánh Giáo. Tôn, Minh Nguyệt gật gật đầu nói, Huyền Cơ các mặc dù không phải võ lâm tông môn, nhưng là Đại Trịnh lợi hại nhất bộ ngành. Xem ra là Huyền Cơ các vướng bận, Sở Ly suy nghĩ một chút, lắc đầu một cái, còn tưởng rằng thánh nữ là chuẩn bị thay 10 nhị hoàng tử báo thù đây. Không phải là bởi vì chuyện của hắn, Tôn Minh Nguyệt lắc đầu nói, đúng là bởi vì Huyền Cơ các tồn tại đối với thánh giáo nguy hại rất lớn. Như vậy, Sở Ly gật đầu nói, cái kia cũng không thể đem sở hữu uy hiếp được thánh giáo đều giết chứ. Vậy cũng đủ giết, giết chịu không nổi giết. Hắn đặc biệt lợi hại, Tôn Minh Nguyệt nói, vì lẽ đó muốn tiêu diệt. Được rồi, vậy ta liền đi tìm hắn. Nhưng võ công của ta không bằng hắn, có giết hay không được nhưng là không biết. Sở Ly không chút do dự gật đầu, ngươi quả thực muốn đi. Tôn Minh Nguyệt nói, nàng không nghĩ tới Sở Ly đáp ứng thống khoái như vậy. Còn tưởng rằng còn có kẻ mặc cả, thậm chí trở mặt mà đi đây. Sở Ly nói, chỉ cần không giúp Đặng Đại Thông, ta chuyện khác đổ không chán ghét như vậy. Rất tốt, ngươi có thể giết được Lương Ngâm Ca. Vậy liền xóa bỏ, năm nay bên trong sẽ không lại làm phiền ngươi. Ngươi liền cẩn thận ở Đại Phong Thành ở lại đi. Tốt. Không thành vấn đề, Sở Ly nói, Lương Ngâm Ca tin tức, ta sẽ đều đưa cho ngươi. Tôn Minh Nguyệt nói, còn phải cần một khoảng thời gian siêu tập, ngươi bế quan hảo hảo luyện công đi, tranh thủ võ công lại tinh tiến một tầng, giết Lương Ngâm Ca ắt có niềm tin. Sở Ly gật gù, Tôn Minh Nguyệt thỏa mãn nhìn hắn, rồi mới hướng, mới thật sự là thuộc hạ làm việc, mà không phải từ trước như vậy tứ không e dè. Sở Ly nói, cái kia Đặng sư huynh sự tình đây, ngươi đừng tiếp tục quản. Tôn Minh Nguyệt lạnh nhạt nói, Sở Ly lộ ra nụ cười, thương thế của hắn có thể không dễ như vậy tốt. Tôn Minh Nguyệt nói, ngươi đến cùng dùng biện pháp gì? Địa tàng chuyển luân kinh, nó ảo diệu vô cùng, ta một ở dần vào con đường, đã có thể dùng ra lợi hại đến. Hắn cảm thấy loại bỏ đi ra nội lực, kỳ thực chỉ là chuyển thành nội lực của hắn. Qua một đoạn thời gian, sẽ lần thứ hai quay trở lại. Sở Ly lắc đầu nói, sẽ không ngừng mà vòng tới vòng lui. Tôn Minh Nguyệt nói, địa tàng chuyển luân kinh. Chấm ngoặc kép, Sở Ly nói, mỗi chuyển một lần, sẽ càng mạnh hơn một phần. Thương thế của hắn cũng sẽ tăng thêm một phần. Như quả cầu tuyết bình thường càng ngày càng lợi hại, hắn căn bản không thể có thể đỡ được. Trừ phi tìm người trực tiếp đem nội lực nhổ. Nhưng ta nghĩ, không có cao thủ hàng đầu ra tay không được. Xem ra cuối cùng còn phải làm phiền thánh nữ ngươi động thủ. Khẩu khí thật là lớn. Tôn Minh, Nguyệt rên một tiếng nói, ngươi quá liếc nhìn chúng ta thánh giáo cao thủ. Tùy tiện điều động một cái tiền bối cao thủ, là có thể trị cái này thương. Sở Ly cười híp mắt nói, cái kia thánh nữ có thể thử xem à, yên tâm đi. Ngươi rất nhanh sẽ kiến thức đến. Tôn Minh Nguyệt nói. Sở Ly nói, nếu là một cái bất cẩn, hắn là thực biết mất mạng, nhưng một chốc không chết được. Đến hậu kỳ càng ngày càng làm càng lợi hại, triền miên không đi, vào lúc ấy lại nghĩ triệt để chữa khỏi hắn, gần như không có khả năng. Tôn Minh Nguyệt lắc lắc đầu nói, ngươi quả nhiên ác độc. Ha ha, chấm ngoặc kép, Sở Ly đắc ý cười to nói. Hắn bất nhân ta bất nghĩa, ngoại trừ thánh nữ, còn không có người khác dám tính toán như thế ta. Đi ngươi a, Tôn Minh Nguyệt hừ nói. Sở Ly ôm quyền thi lễ, xoay người đi ra ngoài. Đỗ Doanh ngầm thở ra một hơi, nàng cũng lo lắng Sở Ly chứng nào tật nấy, lại đối phó với thánh nữ, cái kia thật sự không quá ngon để ăn. Đỗ Doanh, ngươi chờ một chút. Tôn Minh Nguyệt bắt chuyện muốn cùng đi ra Đỗ Doanh. Đỗ Doanh không tình nguyện quay đầu trở về, lại quay đầu nhìn, Sở Ly đã rời đi Quang Minh Điện. Tôn Minh Nguyệt nói, qua mấy ngày ngươi lại đi một chuyến Đại Phong Thành. Đem một vài tông quyển cho hắn đưa qua. Vâng, Đỗ Doanh lộ ra nụ cười. Tôn Minh Nguyệt nhìn nàng rời đi uyển chuyển bóng lưng. Có chút ngạc nhiên, Triệu Đại Hà như vậy xấu xí. Tuy nói xem ra so với từ trước hợp mắt nhiều lắm. Khả năng bởi vì công pháp tu luyện nguyên nhân. Nhưng so với xung quanh vẫn là xấu xí không thể tả. Vạn không nghĩ tới Đỗ Doanh dĩ nhiên không để ý lắm. Trái lại đồng ý thân cận. Này ở rất nhiều Quang Minh Thánh giáo đệ tử ở trong có thể nói khác loại. Lúc trước Lý Nhược Lan thân cận Triệu Đại Hà cũng chỉ là phụng mệnh làm việc. Sau đó tiếp xúc đến lâu, nhìn thấy Triệu Đại Hà bản tính, mới chẳng phải chú ý. Sở Ly lần thứ hai lánh về quốc công phủ đảo nhỏ. Lý Hàn Yến còn đang vung lên trường kiếm. Suy nghĩ Sở Ly lúc trước chiêu kiếm đó tinh túy. Đèn rực rỡ mới lên. Đảo nhỏ đèn đuốc sáng choang khác nào ban ngày. Phía ngoài hồ nước phản chiếu một vầng minh nguyệt. Trên hồ ánh trăng trong trẻo. Cùng ba quang hòa làm một thể. Lý Hàn Yến mặt trái xoan ở dưới ngọn đèn trắng nõn như ngọc. Lành lạnh cảm động. Sở Ly cười nói. Có thể nghĩ tốt. Lý Hàn Yến lắc lắc đầu nói. Ta có phải hay không quá ngu ngốc? Ồ. Sở Ly cười nói. Ngươi còn có ý tưởng như vậy. Ta luôn cảm giác mình đần độn. Đã lâu như vậy cũng không có cái gì lĩnh ngộ. Ngươi nếu có thể một ngày liền lĩnh ngộ ra đến. Ta ngược lại muốn hoài nghi mình đần. Sở Ly lắc đầu cười nói. Tiếp tục cân nhắc đi. Vâng. Lý Hàn Yến cười nói. Mấy câu nói này liền để nàng khôi phục tự tin. Không còn tự mình hoài nghi. Thật sự là nghĩ đến một ngày cũng không có nghĩ ra được. Có chút bị đả kích. Chỉ cần có một tia cảm ngộ cũng tốt. Một mực một chút manh mối không có. Không chút nào linh quang lấp lóe. 5 ngày qua đi, Sở Ly ở Đại Phong Thành gặp được Đỗ Doanh. Nàng nhấc theo 2 cái túi lớn. Bên trong là tràn đầy hồ sơ. Sở Ly lộ ra nụ cười. Hắn vẫn muốn giết Lương Ngâm Ca. Nhưng không tìm được Lương Ngâm Ca nhược điểm. Không biết của hắn căn nguyên. Vì lẽ đó không có khắc chế phương pháp. Bây giờ có những tin tình báo này, luôn có một tia hy vọng thu thập Lương Ngâm Ca. Nếu như vẫn là không đối phó được, vậy chỉ có thể đàng hoàng tu luyện, tăng cường tu vi, lại giết chết hắn. Đỗ Doanh cười nói, Triệu sư đệ, ta trước tiên ở bên này lưu 2 ngày. Ngươi phải có cái gì không rõ ràng, hoặc là muốn giải, ta lại nhớ kỹ, mang về cho thánh nữ. Không cần quá lâu, ta lập tức liền nhìn. Sở Ly gật gù, hắn nhìn thấy Đỗ Doanh lại tới. Ẩn ẩn rõ ràng Tôn Minh Nguyệt để tâm. Tôn Minh Nguyệt là muốn cho Đỗ Doanh trở thành đệ nhị nhóm Lý Nhược Lan. Có thể trói lại tự mình giả trang Triệu Đại Hà. Hắn âm thầm lắc đầu. Không có động lòng. Ở Quang Minh Thánh Giáo bên trong động tình thuần túy là tự tìm khổ ăn. Đỗ Doanh tuy tốt lại không thể quá mức thân cận. Hắn sau đó lật nhìn hồ sơ. Đỗ Doanh không nói thêm lời, ngồi ở một bên, nhìn Sở Ly cấp tốc liếc nhìn hồ sơ, cùng thánh nữ Tôn Minh Nguyệt bình thường quan sát tốc độ. Một cái nháy mắt liền xem xong cuốn một cái, sau đó là quyển kế tiếp, 2 đại túi hồ sơ nửa ngày công phu xem xong, xem qua Lương Ngâm Ca hồ sơ. Sở Ly cau mày không ngớt, cái này Lương Ngâm Ca lai lịch rất thần bí, sư thừa cũng thần bí. Có người nói Thái Âm Cửu Sát Kiếp cũng là thượng cổ tuyệt học. Uy lực kinh người. Hơn nữa tu luyện điều kiện hà khắc. Hắn có thể tu thành cũng là ngút trời kỳ tài. Nhân vật như vậy chính là thiên chi kiêu tử. Muốn giết cũng không dễ dàng. Những này hồ sơ tuy rằng không ít. Nhưng vẫn không có nói rõ xuất thân của hắn. Không thể tra được đi ra. Chỉ viết hắn làm một chuyện. Từ đó có thể thấy được tính cách của hắn. Đỗ Doanh nhìn Sở Ly thần tình nghiêm túc, vội hỏi, Triệu sư đệ, không được sao? Sở Ly lắc lắc đầu nói, không có tác dụng gì. Vậy làm sao bây giờ? Đỗ Doanh cau mày nói, ngươi còn có thể hoàn thành thánh nữ giao cho nhiệm vụ sao? Sở Ly cau mày nói, không nắm chắc, Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương.